nhân chứng, vật chứng, ngươi có thì lấy ra. Tiễn Mộ Phàm Dương Dương tự đắc nói ra, chuyện đã đến nước này, hắn có đầy đủ tin tưởng, bởi vì hắn biết rõ. Chuyện này, vốn không liên quan đến mình, cho nên hắn mới phẫn nộ như vậy. Tiểu báo tử vẫy tay trong trận doanh của thủy quân. Chu Sẹo áp một nam tử nhỏ gầy quần áo tả tơi tiến vào. Đẩy hắn tiến về phía trước. Đem nam tử này đến trước mặt tiểu đột. Nam tử kia hú lên quá dị. Muốn đứng dậy đào tẩu. Nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt hung thần ác sát của tiểu đột. Động tác liền dừng lại. Vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn tiểu đột. Trên mặt đất cuộn mình. Run rẩy sợ hãi. Người này là một trong đám thủy phỉ Đoạn Long Thang. Ngày ấy tiểu báo tử dẫn người công đảo. Bắt sống được hơn 100 tên tù binh. Hắn là một trong số đó. Từ lúc ở trên đảo. Đã bị hung uy của tiểu độc dọa sợ. Sau khi bị bắt. Mỗi lần ban đêm nằm mộng. Đều nhìn thấy bộ dáng hung tàn của tiểu độc. Nửa đêm đều làm hắn tỉnh lại. Hôm nay hắn ở trước mặt tiểu đột. Hắn nào dám dị động. Đành phải nằm trên mặt đất run lên. Người nọ là một trong những thủy phỉ ở Đoạn Long Thang. Đây là lời khai của hắn. Còn có ống tín của ngươi và Lý Tam Bảo trên thư tín của nhau. Nhân chứng vật đều có đủ, ngươi có gì để nói? Tiểu báo nói ra. Sau đó ném tới, đem phong thư trong tay ném đi, bay bổng rơi xuống trước người Tiễn Mộ Phàm. Tiễn Mộ Phàm vô ý thức thò tay đón lấy. Nắm phong thư cầm trong tay. Đang chuẩn bị nhìn. Nhưng không ngờ. Một cổ xung lực từ trong thư tín truyền ra. Sắc mặt Tiễn Mộ Phàm biến đổi. Tưởng rằng tiểu báo tự ám toán. Vận chuyển nội khí vào trong tay. Muốn chống lại kình lực từ trên thư tín của tiểu báo tử truyền ra. Nhưng không ngờ. Cổ kình lực này vừa ra. Giống như trâu đất xuống biển. Rơi xuống. Sau đó phát ra một âm thanh trầm đục. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 305 tiêu diệt Hoàng Long Bang. 3. Đợi cho đến khi hắn tỉnh ngộ, thư tín trong tay đã bị nội khí của hắn chấn cho nát bấy. Hắn cũng không phải đầu ngốc, lập tức hiểu ra là chuyện gì, sắc mặt tái nhợt, một ngón tay chỉ vào tiểu báo tử. Ngươi! Ngươi thật lớn mật! Dám ở trước mặt nhiều người như vậy mà tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Nhưng mà, cho dù ngươi có thể tiêu hủy ống chứng và lời khai thì thế nào? Lời khai ở chỗ của ta không chỉ có một. Khi đang nói chuyện, lại vẫy tay. Thấy Chu Sẹo đem một người tiến đến. Đồng thời lại móc ra một tờ khai khác. Đưa đến tay tiểu báo tử. Lúc này đây, hắn không đem tờ khai đưa cho Tiễn Mộ Phàm, mà xuống ngựa, đi đến trước mặt huyện lệnh, đem lời khai đưa tới trên tay hắn. Đại nhân, đây chính là tờ khai của thủy phỉ Đoạn Long Thang, đã lăn dấu tay đồng ý, kính xin đại nhân xem qua. Tên huyện lệnh này vốn không tin lời tiểu báo tử nói. Bởi vì hắn cũng hiểu rõ Hoàng Long Bang. Cũng biết rõ chân tướng vì sao Cao Công chết. Nhưng hắn không biết võ công a. Cho dù biết võ công đi nữa. Hắn cũng không có khả năng nhìn ra vừa rồi tiểu báo tử ném thư tín đã dở trò. Chỉ thấy Tiễn Mộ Phàm chấn nát ống tin trước mặt mọi người. Không khỏi có chút bán tín bán nghi. Lại nhìn tờ khai kia. Ghi có đầu có đuôi. Thậm chí nội dung nói chuyện của Tiễn Mộ Phàm và Lý Tam Bảo cũng rất kỹ càng. Không khỏi tin tưởng vài phần. Tiễn Mộ Phàm nhìn thấy sắc mặt huyện lệnh biến hóa. Do có quan hệ nhiều năm với huyện lệnh nên hắn biết sắc mặt huyện lệnh biến hóa là có ý vị như thế nào. Vội vàng nói. Đại nhân, hắn đây đang ngậm máu phun người, ống tính là giả, lời khai cũng là giả, là hắn gian dối. Ta gian dối. Tiểu báo tử cười lạnh một tiếng, nói. Tiễn đại bang chủ ỷ vào mình có võ công cao cường, cho nên ở trước mặt mọi người chấn vỡ ống tính. Bây giờ lại nói ta gian dối. Cũng không biết ai ngậm máu phun ai a. Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng người ở đây mù lòa, kẻ đần cả sao? Ngươi! Tiễn mộ phàm giơ ngón tay lên chỉ vào tiểu báo tử, nộ khí công tâm, một câu cũng nói không nên lời. Huyện lệnh đại nhân, người xem, chứng cứ tiễn mộ phàm câu kết với thủy phỉ đã rõ ràng rồi. Hắn ở trước mặt mọi người tiêu hủy chứng cứ là lỗi của thuộc hạ. Kính xin đại nhân hạ lệnh, cho phép thuộc hạ bắt giữ người này, lấy công chuộc tội. Chuyện này, cục diện biến hóa hiện giờ đã vượt qua dự đoán của huyện lệnh. Đối mặt với tình huống như vậy, hắn không biết nên xử trí như thế nào. Đại nhân, ngài ngàn vạn lần không nên nghe hắn nói bậy. Lần này hắn tới đây cũng không phải muốn báo thù cho Cao Công. Hắn đến là vì bến cảng A, cũng là vì đại nhân quyết định giao quyền quản lý bến cảng cho Hoàng Long Bang chúng ta. Thủy quân bọn họ không chiếm được chỗ tốt, lúc này mới lấy cớ như vậy, vu hãm tại hạ. Kính xin đại nhân minh giám. Một phen nói chuyện, những lời này đã điểm tỉnh cho huyện lệnh, đúng vậy a. Vừa rồi mình thật sự quá hồ đồ. Tại sao lại quên chuyện này chứ? Quan hệ giữa Tiễn Mộ Phàm và Cao Công rất mật thiết, cũng đã kết bái huynh đệ. Làm sao hắn có thể hại chết Cao Công chứ? Nhưng mà, dù lời nói là thế, nhưng tình thế trước mắt hoàn toàn bất lợi cho Hoàng Long Bang a. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu lên từ từ nhét tờ khai vào trong ốm tay áo, nói: "Chu thống lĩnh, chuyện này khó bề phân biệt, cho nên không thể tùy tiện phán đoán a. Tiễn bang chủ là người tuân thủ pháp luật, cũng là một nhân sĩ trọng yếu nhất của bổn thành. Chuyện này ta thấy nên bàn bạc kỹ hơn a. Được không? Trước hết để cho huynh đệ thủy quân trở về quân doanh thế nào?" Đại nhân, chuyện này ngài nói sai rồi, các huynh đệ thủy quân muốn báo thù cho Cao thống lĩnh, chuyện này có gì sai? Về phần cái gọi là khó bề phân biệt, cũng không giải thích thôi. Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, mà tên này lại còn trước mặt mọi người tiêu hủy chứng cứ. Chuyện này, mọi người ở đây có thể làm chứng. Dưới tình huống như vậy, ngươi muốn bàn bạc kỹ hơn, lại cho bọn họ trở về. Cho dù ta đáp ứng, bọn họ cũng không đáp ứng. Vừa dứt lời, đã nghe Chu Sẹo dẫn đầu rống lớn lên: "Không đáp ứng!" Sau đó tất cả binh sĩ thủy quân đồng thành hô lên: "Không đáp ứng, không đáp ứng, không đáp ứng." Lập tức âm thanh chấn động khắp nơi, khí thế như cầu vồng, cả gian thành đều bị ba chữ "không đáp ứng" bao phủ. Tiếng hô vang vọng như sóng biển gầm thét, chấn động khắp nơi. Sắc mặt đinh thủ bị biến đổi khó coi. Võ công của hắn không tính là cao, chỉ mới vừa đột phá cảnh giới tam phẩm mà thôi. Nhưng dù sao hắn cũng là người từ chiến trường trở về, biết rõ thế nào là sĩ khí, thứ nào có tầm quan trọng rất lớn trong quân đội. Hắn ở Giang Thành nhiều năm, cũng có lý giải về thủy quân. Từ khi thủy quân Giang Thành bị thủy phỉ trên sông đánh bại, sĩ khí một mực sa sút, dù sức chiến đấu hay lực ngưng tụ đều xuống rất thấp, đã sớm bị thủy phỉ đánh sợ. biến thành một đám lính tản mạn, thậm chí còn không bằng đám quân thủ thành Ô Hợp. So với thủ bị doanh của mình đã không cùng cấp bậc. Đó là diễn biến của một tháng trước. Hắn có thể khẳng định, không cần nhiều, chỉ cần hắn mang theo 20 binh sĩ thủ bị doanh, đã có thể chiếm được đại doanh thủy quân. Cho nên, hắn chưa từng đem thủy quân đặt vào trong mắt. Cũng bởi vì như thế, trong vấn đề xử lý hòn đào giữa lòng sông, hắn mới có thể ném thủy quân qua một bên để mưu cầu lợi ích riêng. Trên thực tế, nếu không phải do hắn kiêng kỵ võ công của tiểu báo tử, chỉ sợ ngay cả nơi đóng quân trên hòn đảo cũng không thèm cho thủy quân. Thậm chí còn đoạt lại toàn bộ bảo tàng của thủy phỉ trên đoạn Long Thang làm của riêng. Tuy trong khoảng thời gian này, vì hòn đảo giữa sông, Vương Thành hiếu kính cho hắn và huyện lệnh số lượng khả quan. Nhưng mà, lòng người luôn tham lam. Khi bọn họ nhìn thấy Vương Thành hiếu kính, bọn họ đã biết, điều này chứng minh thủy quân có rất nhiều tiền. Nhưng bọn họ nhìn thấy lợi ích còn nhiều hơn ở đoạn Long Thang. Do đó trong lòng cảm thấy hành động phản nghịch hiện giờ của thủy quân mà sinh ra ghen ghét. Do đó vô tình hữu ý có cảm giác bài xích thủy quân. Nhưng bây giờ, nhìn thấy toàn bộ binh sĩ trên dưới của thủy quân đồng lòng hoan hô một tiếng, rõ ràng sĩ khí đã đạt tới đỉnh điểm. Đâu còn bộ dáng tản mạn như một đám Ô Hợp như một tháng trước. Chỉ trong một tháng tiểu tử này làm thế nào mà hoàn thành chuyện này? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 306 tiêu diệt Hoàng Long Bang. 4. Trên thực tế tiểu báo tử không làm cái gì cả. Trong một tháng hắn đến đây, trừ việc dẫn binh lính đi tiêu diệt thủy phỉ đoạn Long Thang, thời gian còn lại, hắn đều một mực ở sâu trong đại doanh. Sự vụ lớn nhỏ trong doanh đều giao cả cho Vương Thành. Sở dĩ xuất hiện biến hóa như vậy, một là vì thời điểm hắn tiêu diệt thủy phỉ đã thể hiện ra thực lực cường đại. Chính điều này đã làm cho toàn bộ thủy quân tâm phục khẩu phục, lại khen thưởng không chút keo kiệt. Cũng là vì thời điểm vừa tới hắn đã tranh thủ cho thủy quân số tiền thưởng bị khất nợ trong năm nay. Mà sau khi tiêu diệt thủy phỉ đoạn Long Thang, sau khi thu được tài vật của thủy phỉ còn xuất ra một phần rất lớn, phân cho toàn bộ binh lính, thu nhập của lần đó đã vượt qua toàn bộ thu nhập trong 3 năm của bọn họ. Chuyện này đương nhiên làm cho bọn họ thỏa mãn. Tục ngữ nói rất đúng. Dưới ban thưởng hùng hậu sẽ có dũng phu. Dù tiểu báo tử mới tới có một tháng, đã chiếm được toàn bộ tình cảm của binh lính. Hơn nữa Vương Thành không phải là tên soàn xỉn, mang binh rất có năng lực. Bằng không thì cũng không thể từ một tên lính soàn leo lên đến chức phó thống lĩnh. Hơn nữa hắn còn chọn ra 100 tên binh sĩ có tư chất thượng giai truyền thu võ học kim cương thân chiếm được từ đám thủy phỉ đoạn Long Thang. Càng làm cho đám binh lính vô cùng cảm kích. Có vũ lực, có tiền, có danh dự, có sĩ khí, lại có một chỉ huy tốt. Dù chỉ một tháng ngắn ngủi, cả thủy quân đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà tiểu báo tử đối với những chuyện này không biết một chút nào. Nếu chuyện này để cho Đinh Thủ Bị biết rõ, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Khi tiếng hô ở chung quanh càng ngày càng cao, thì bộ dáng tươi cười trên mặt tiểu báo tử càng ngày càng đậm. Có thể hắn cảm giác được khí thế đã đủ. Hắn giơ tay phải lên, làm ra động tác bảo dừng lại. Tiếng hô hào long trời lỡ đất vừa rồi lập tức biến mất. Nhưng mà thần thái của thủy quân hiện giờ đã khác với lúc trước. Mặt người nào cũng đỏ lên, thở hổn hển, nắm chặt binh khí, bộ dáng hung thần áp sát. Giống như chỉ cần tiểu báo tử ra lệnh một tiếng sẽ tiến lên san bằng cả Hoàng Long Bang. Huyện lệnh đại nhân, người xem, hôm nay nếu Hoàng Long Bang không cho huynh đệ chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, đám huynh đệ của ta thà chết cũng không bỏ qua. Tên huyện lệnh này xuất thân từ thân sĩ, chưa từng nhìn thấy chiến trận, đã sớm bị các binh sĩ thủy quân dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, đôi chân run rẩy, suýt chút nữa tè ra quần. Bây giờ nghe tiểu báo tử hỏi, dù nhìn thấy trên mặt của tiểu báo tử đang nở nụ cười ấm áp, nhưng trong mắt hắn lại giống như ác ma. Thân thể nhịn không được run lên một cái, vô ý thức lui về phía sau hai bước, đồng thời quăng ánh mắt về phía đinh thủ bị cầu xin giúp đỡ, ý bảo chuyện ở đây ta giao toàn bộ nơi này cho ngươi xử lý. Sắc mặt đinh thủ bị tối sầm, âm thầm mắng tên huyện lệnh xuất đầu trong tình thế hiện giờ là chuyện hắn không muốn. Nhưng tên huyện lệnh đã quăng ánh mắt về phía mình, mình muốn không xuất đầu cũng không được. Trong nội tâm âm thầm thở dài một tiếng, nói: Chu thống lĩnh, trên tay ngươi tuy có chứng cứ, nhưng chứng cứ này chỉ là phiến diện, không có người nào nhìn thấy. Sự kiện trọng đại, ta thấy ý ngươi là thằng kia đem chứng cứ hủy diệt toàn bộ trách nhiệm thuộc về ta. Tiểu báo tử âm dương quái khí nói ra. Đinh thủ bị chán nản. Chuyện này đương nhiên phải trách ngươi. Ai biết ngươi ném là vật gì? Cho dù là thư tín thật sự, cũng không nên trực tiếp ném tới trước mặt tiễn mộ phàm A. Muốn ném cũng phải ném cho huyện lệnh mới đúng. Mọi việc cũng là do ngươi. Ngươi ném cho tiễn mộ phàm, vì tiễn mộ phàm chấn vỡ, không trách ngươi, chẳng lẽ trách người khác hay sao? Nhưng hiện tại hắn không muốn trêu chọc tiểu báo tử đang có khí thế như cầu vong A, kiên trì nói ra. Chu thống lĩnh nói giỡn, hiện tại trừ những tên thủy phỉ này ra, chỗ của ngươi không còn thêm chứng cứ nào khác cả. Cho nên ngươi mới che chở cho Hoàng Long Bang. Tiểu báo tử cười lạnh nói ra. Ngươi! Nghe tiểu báo tử nói ra những lời như vậy, cho dù đinh thủ bị đã quyết tâm hạ thấp tư thế cũng không được nữa. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, hôm nay tiểu báo tử muốn bới móc, cho dù có chứng cứ hay không, chứng có thế nào, hắn cũng động thủ với Hoàng Long Bang. Cho nên, hiện tại hắn có đầy đủ lý do để hoài nghi tính chân thật của cái gọi là chứng cứ do tiểu báo tử đưa ra. Từ chuyện tiễn mộ phàm chấn vỡ thư tín, hắn đã bắt đầu hoài nghi. Nhưng nói thế nào, dù sao tu vi của hắn cũng đạt tới tam phẩm, cũng là một cao thủ. Đương nhiên biết rõ, trên đời này, nếu có thể khống chế nội khí thật tinh diệu, lúc đó chơi ám chiêu cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng hắn càng nghĩ như vậy thì càng kinh hãi, cũng càng kiên kỵ tiểu báo tử. Bởi vì tiểu báo tử đã sử dụng thủ đoạn vô lại không biết xấu hổ, cũng đã có thể nói rõ hắn quyết tâm đối phó với Hoàng Long Bang. Cho dù bị chen ngang, cưỡng ép ngăn cản, cũng không từ bỏ ý đồ. Bởi vậy, cho dù hắn bị cực kỳ tức giận đi nữa, vẫn bị hắn cưỡng chế đè xuống, đưa ra quyết định. Cho dù biết rõ khuyên bảo cũng không có kết quả đi chẳng nữa, hắn vẫn nói chuyện nhẹ nhàng. Như vậy, Chu thống lĩnh, ngươi muốn làm như thế nào? Rất đơn giản, ta muốn đem tên Tiễn bang chủ về đại doanh thủy quân, còn có bọn chúng nữa. Tiểu báo tử chỉ ngón tay vào mười mấy tên cầm cung tên trên nóc nhà, cộng với những tên bang chúng cầm binh đao chạy ra tiếp viện. Trên mặt lộ ra thần sắc phẫn nộ. Đúng là quá kiêu ngạo. Chỉ là một gian phái bang hồ, cũng dám công nhiên đối kháng với quan binh triều đình. Không biết là ai cho chúng lá gan như vậy. Ta muốn đem bọn chúng về, hảo hảo điều tra nghi vấn. Vậy thì phải xem ngươi có thực lực này hay không đã. Tiễn Mộ Phàm tức giận quát lên. Từ một tiếng này của hắn, khí thế cũng trầm xuống. Những bang chúng trước cửa và trên nóc nhà cũng đồng thời quát lên. Khí thế của Hoàng Long bang chấn động. Có ý tứ. Khóe miệng tiểu báo tử xuất hiện nụ cười. Tiểu độc ở bên cạnh hú lên trầm thấp. Một người một sói. Khí thế lập tức tăng vọt. Lấy một người một sói làm trung tâm, xuất hiện một trận cuồng phong. Hô, ô. Tuy không biết gió này là gió gì, nhưng cũng không biết tại sao. Người chung quanh đều nhìn thấy từ trên người một sói xuất hiện một luồng uy áp khổng lồ từ ngọn gió thổi qua. Áp thẳng về phía bang chúng Hoàng Long bang. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 307 tiêu diệt Hoàng Long bang. 5. Không tốt. Thần sắc Tiễn Mộ Phàm trở nên khó coi. Hắn tu vi rất cao, đã đến tam phẩm đỉnh phong. Thân thể cũng tiếp cận luyện bì giới đỉnh phong. Khoảng cách đến đoán cốt giới chỉ còn một bước ngắn. Gia hỏa như vậy, đương nhiên kiến thức cũng cao hơn so với thường nhân. Vừa thấy khí thế của tiểu báo tử, hắn vốn định dùng khí thế của mình đối kháng. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, dùng sức một mình đối kháng với tiểu báo tử là một chuyện không sáng suốt. Bởi vì tiểu báo tử trước mặt phát ra khí thế vượt qua tưởng tượng của hắn. Vì vậy, hắn đã nghĩ ra một biện pháp mượn thế. Hắn muốn mượn thế, mượn khí thế sau lưng của bang chúng Hoàng Long bang, đem khí thế của mình dung hợp với khí thế của Hoàng Long bang, đối kháng với tiểu báo tử. Đối với hắn mà nói, muốn làm được điểm này cũng không khó khăn, rất dễ dàng là làm được. Nhưng bởi vì dễ dàng làm được, cho nên hắn phải hối hận vì quyết định này. Tuy liên kết khí thế với bang chúng Hoàng Long bang có thể tăng cường lực lượng, nhưng đồng thời cũng có ý nghĩa bang chúng phía sau hắn phải gan chịu áp lực của tiểu báo tử mang lại. Nhưng có thể dễ dàng gánh chịu như vậy sao? Khí thế song phương liên tục kéo lên. Vừa kéo lên vừa đối kháng. Nhưng điểm khác biệt là sắc mặt Tiễn Mộ Phàm càng ngày càng trắng. Mồ hôi trên mặt rơi xuống như mưa. Mà sắc mặt tiểu báo tử thì nhẹ nhàng thoải mái. Nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng đậm. Dù nhìn thế này, cũng có thể nhìn thấy khí thế của tiểu báo tử luôn mạnh hơn so với phía Hoàng Long bang rất nhiều. Thời điểm khí thế của tiểu báo tử sắp lên đến đỉnh điểm, bang chúng sau lưng Tiễn Mộ Phàm rốt cục cũng có người không chịu nổi áp lực. Những người bọn họ, hoặc là tay cầm binh khí, hoặc là dương cung cài tên. Tay cầm binh khí thì cũng bỏ đi, không thể thừa nhận nổi khí thế thì buông tay. Binh khí liền rơi xuống mặt đất. Nhưng những tên đứng trên bờ tường và nóc nhà cao đều dương cung lắp tên. Cánh tay mềm nhũn, cung tên lập tức bắn ra. Mà cũng không phải là một hai mũi tên, mà là hơn 10 mũi. Mấy chục mũi tên cùng bắn một lượt. Những mũi tên này liền bắn về phía quan binh bên ngoài. Những bang chúng này dưới trọng áp, mũi tên trên tay đã mất đi chính xác, buông lỏng như vậy, cho nên những mũi tên này không còn mục tiêu chính xác, bắn lung tung khắp nơi. Huyện lệnh đáng thương đứng giữa sân. Hắn là một thư sinh yếu nhược chưa từng thấy qua chiến trường. Hú lên quá dị. Chạy trối chết. Nhưng lại là chạy đông chạy tây. Trên mông của hắn có một mũi tên. Nếu không phải tiểu báo tử nhanh tay nhanh mắt, chỉ sợ vị huyện lệnh đại nhân này đã bị bắn thành con nhím. Hoàng Long Bang lớn mật, dám ở giữa đường ám sát mệnh quan của triều đình. Đúng là coi trời bằng vung mà. Người đâu? Xông lên kêu ta. Tiêu diệt Hoàng Long Bang. Tiểu báo tử quát lạnh một tiếng, vung tay lên, toàn bộ binh sĩ thủy quân sau lưng dưới sự dẫn dắt của Chu Sẹo đồng loạt lao về phía trước. Những bang chúng trước cửa Hoàng Long Bang, trừ bang chủ Tiễn Mộ Phàm ra, những người khác dưới sự bao phủ bằng khí thế của tiểu báo tử đã chập choạng mềm tay. Làm gì còn sức mà phản kháng. Bị đám binh sĩ thủy quân hung thần ác sát lao tới chém giết như chặt rau thái dưa. Tình cảnh hiện giờ, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Đảo mắt một lúc là nhìn thấy trước cửa Hoàng Long Bang. Truyền ra một loạt âm thanh kêu gào. Binh sĩ cũng gặp phải kháng cự của Hoàng Long Bang. Nhưng mà Hoàng Long Bang cũng chỉ là một bang phái giang hồ. Cao thủ bên trong không nhiều lắm. Hơn nữa, hành vi hiện giờ của thủy quân chính là tập kích. Có rất nhiều lực lượng của Hoàng Long Bang phân tán ra ngoài. Có một bộ phận còn đang điều tra địa hình của hòn đảo giữa lòng sông. Tuy bang chúng lưu lại đều là tinh nhuệ, nhưng đầu tiên, tinh nhuệ trong tinh nhuệ đều ở ngoài cửa. Bị lực lượng cường đại của tiểu báo tử bao phủ. Cho nên, dù là số lượng hay là chất lượng, đều không thể chống lại quan binh thủy quân. Cho nên, sau một hồi chém giết thảm thiết, âm thanh từ từ nhỏ dần. Binh sĩ thủy quân dần dần khống chế được cục diện. Cơ hồ lúc thủy quân xung phong liều chết với bang chúng Hoàng Long Bang, Tiễn Mộ Phàm đã biết rõ chuyện không tốt. Phẫn nộ quát một tiếng, trường đạo hiện ra trong tay, lao về chém giết binh sĩ thủy quân. Đương nhiên tiểu báo tử không thể ngồi yên mà không để ý tới. Thằng này tu vi cao như vậy. Nếu như hắn thật sự giày vò thủy quân một hồi, không ai chịu nổi a. Cho nên, thấy hắn động thủ thì tiểu báo tử cũng động tay không tắc sắc, chiến đấu với Tiễn Mộ Phàm. Tiễn Mộ Phàm là bang chủ Hoàng Long Bang. Một thân võ nghệ, ở trong giang thành cũng là cao thủ số 1 số 2. Hơn nữa hắn lại nắm thực binh trong tay, càng tăng thêm vài phần uy lực. Một bộ đao pháp Kim Long Khiếu Cửu Thiên thi triển ra, hàn quang bắn ra bốn phía, bao phủ tiểu báo tử vào trong ánh đao. Nhưng nắm đấm trong tay tiểu báo tử cũng không phải ăn chay. Nhìn thấy ánh đao đánh úp tới, chỉ một quyền, hắn xuất một quyền đánh vào ngực của Tiễn Mộ Phàm. Nhìn thế nào cũng cảm thấy nắm đấm này không nặng cũng không nhẹ. Nhìn thấy cực kỳ bình thường. Nhưng trong mắt Tiễn Mộ Phàm, nếu như mình không quay đao về hộ thân, một quyền này của hắn sẽ đánh trúng ngực của mình. Tuy nhìn thấy nắm đấm này khá bay bổng, nhưng rốt cuộc nó có bao nhiêu uy lực? Chỉ có đầu ngốc mới có thể đem ngực của mình đánh cược với đối thủ.